Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào có người khác ghét bỏ hắn, làm gì có đạo lý đó. Cho nên hắn đương nhiên muốn xoay chuyển tình thế. Mặc kệ hắn yêu hay không yêu Hữu An, trước tiên phải chiếm được trái tim cô quay lại đã rồi tính sau. Thế là hắn mời cô dùng cơm. Trưởng phòng mời cô dùng cơm nha, đây không phải là hẹn hò hay sao? Hữu An say rồi, cô đương nhiên vội vàng gật đầu đồng ý. Buổi tối đó Tưởng Kiện Văn cho Hữu An một giấc mộng đẹp. Cô cuối cùng đã được hẹn hò với Bạch Mã Hoàng tử trong lòng cô. Ăn bữa tối, bọn họ mặc dù không phải yêu đương, nhưng Hữu An lại lĩnh hội sự lãng mạn mà trước đây chưa từng có. Hữu An cười tươi như hoa, bởi vì trưởng phòng thật sự rất đẹp trai. Hữu An về nhà, Hữu Vọng để nhìn thấy trong tay Hữu An ôm một bó hoa to. Cô thét chói tai nói, wow, sao tay mạnh bạo như vậy? Hữu An, có người theo đuổi em sao? Mà thái độ của Hữu An giống hệt như một chú khổng tước, hừ cũng không hừ một câu, nhưng biểu cảm đắc ý liền viết ngay trên mặt cô. Hữu Vọng không hiểu được xem sắc mặt người ta, sao mặt dày đi theo Hữu An muốn một đóa hoa hồng. Cho chị, cùng ké một chút xíu không khí vui mừng đi. Ở đây Hữu An có số đào hoa, thậm chí có hai tên con trai tranh giành Hữu An. Cũng kỳ quặc, người đẹp nhất ở nhà họ Vu không phải là cô, Hữu Vọng sao? Vậy vì sao gần đây giá thị trường lại kém như vậy? Trong bốn chị em gái nhà họ, chị hai có bạn trai cố định, mà Hữu An, Hữu Lạc đều có người theo đuổi, còn cô lại không có. Đương nhiên, nghĩ lại rủi rán bám đuôi, cô cũng không ghé mắt tới liền không tính. Ồ, cô cũng muốn có một người yêu. Cho chị một đóa hoa hồng đi. Hữu Vọng bám theo Hữu An muốn xin một đóa hoa. Hữu An mới không cho bà chị này đâu. Làm ơn đi, hoa này là trưởng phòng người cô thầm mến tặng cho cô nha. Làm sao có thể cho Hữu Vọng? Hữu An đem cất hoa về phía sau lưng. Không cho. Cho chị đi, làm ơn mà. Hữu Vọng rượt Hữu An chạy, mà mắt thấy chị bà sẽ nhào tới. Hữu An lại nhấc chân đá Hữu Vọng đi xa. Đừng có giở trò này nữa. Tư thế bi thương như thế đối với ta mà nói là vô dụng. Hữu Vọng cũng không ngẫm lại cô sống 23 năm, không có người yêu. Không có đạo lý. Lúc cô có số đào hoa, cô còn đem vận may của cô phân bớt đi. Chị nghĩ cũng đừng nghĩ. Hữu An như chạy trốn lên trên lầu vào trong phòng mình. Cô vừa mở cửa phòng ra, mà không khí lưu động hương vị mà cô quá quen thuộc, như thời đánh úp sang thẳng lên mũi. Đó là hương vị của Bách Thành. Cho nên Bách Thành đã trở lại. Hữu An vui mừng. Bằng một tiếng mở đèn trong phòng đêm, cô nhìn thấy trên giường nằm đúng là người cô ngày đêm mong nhớ. Mà cửa sổ phòng của cô bị mở ra, hắn lại leo cửa sổ vào. Khó trách chị ba không biết Bách Thành ở nhà các cô. Bách Thành. Hữu An hưng phấn, vừa la vừa nhảy. Cô đem bó hoa rất quan trọng, rất quý giá. Quý giá đến nỗi không phân cho Hữu Vọng một bông cũng không nguyện ý, tùy tiện đem ném trên đất. Cô vui vẻ hạnh phúc nhắm hướng hoàng tử ngủ trên giường sống đến. Cả người cô áp lên trên người Bách Thành, cả khuôn mặt cọ vào trong lòng hắn. Cô rất nhớ hắn nha. Cô rất dùng sức bổ nhào lên. Bách Thành đau ấp úng kêu một câu. Cậu tỉnh rồi. Cô ghé vào trên người hắn, nghe sống buổi sáng hắn buồn ngủ, tóc của hắn ngắn đi, nghe tăng thêm vài phần khí khái đàn ông. Cô cười hì hì, vươn tay thưởng thức tóc Bách Thành, biểu cảm trên mặt thỏa mãn trước nay chưa có, giống như cô đợi hắn ngàn năm. Chính vì giờ khắc này hắn tỉnh lại, mà Bách Thành cứ để Hữu An như vậy ghé vào trên người. Mặc hắn, cô chơi đùa tóc của hắn, tôi không cảm thấy cô nặng. Hắn nhìn vào mắt cô, nhìn chăm chú. Trong cuộc đời này, nụ cười ngọt ngào nhất của cô. Tớ nhìn thấy phòng cậu chất đầy con hạc giấy, sao thế, rất nhàm chán, không có việc gì làm hay sao? Nào có, tớ là vì mẹ cậu đấy. Tớ mỗi ngày gấp một con hạc giấy, mỗi một con liền ước một điều. Từng cái nguyện vọng đều là hy vọng mẹ Trần có thể sớm ngày hồi phục. Tớ gặp đến nỗi mỏi tay muốn chết, hơn nữa gần đây, mắt còn đặc biệt nhất. Mà cậu thế không thương tâm, hoài nghi tớ gấp hạt giấy là vì nhàm chán. Thật sự làm việc tốt không được báo đáp. Đánh hắn một cái, gương mặt xinh đẹp nổi sủng lên, biểu hiện một bộ dáng rất tức giận. Rất tức giận. Cậu vì mẹ tớ đều ở nhà gấp hạt giấy. Đúng vậy, Hữu An gật đầu. Hắn thật cảm động, bởi vì hắn đã quen Hữu An cơ hồ như thời gian cả đời. Hắn hiểu Hữu An không phải loại con gái chịu yên tĩnh. Cô là kiểu người con gái ngay cả xem tivi đều sống như con sâu ngọ nguậy, một khắc cũng không rảnh rỗi. Hiện tại lại vì căn bệnh cũ, mẹ hắn ngoan ngoãn ở trong phòng, đâu cũng đều không đi, ngồi yên gấp hạc giấy. Hành động này của Hữu An đối với Bách Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một loại xung động. Bách Thành trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn ôn nhu nhìn Hữu An. Tớ đã nói cho cậu chưa, tớ rất yêu cậu. Hắn đột nhiên thổ lộ, Hữu An ngẩn người. Cô mở to đôi mắt đồng thời mù tịt nhìn hắn. Ánh mắt cô ngập nước mà miệng như là xính vật, mê người. Cảm xúc rất yêu cô bỗng chốc chiếm hết trong trái tim Bách Thành. hắn nhịn không được ấn đầu Hữu An xuống, hôn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net